Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 606, chương 607, điên cuồng hộc máu là vì kia như vậy. Đối mặt lão đầu, Nhâm Nhất từ đầu đến cuối mang theo cảnh giác. Đạo hữu, ngươi chính là nói một chút đi. Ngươi tới Nhâm phủ, rốt cuộc có gì muốn làm thích? Này phủ đệ rách nát không chịu nổi. Liền một cái khô đét con chuột còn bị ngươi mới vừa rồi một trai bị dọa sợ đến tinh thần không rõ. Ngươi nói ta còn có thể có cái gì phải làm, còn có thể đồ điểm cái gì không? Nhâm Nhất cũng không tốt như vậy lừa bịp, mang theo điểm châm chọc nói. Chẳng lẽ các hạ là ăn nhiều, chạy tới nơi này bí mật di chuyển mà? Ai ngươi đoán nói đúng. Lão đầu ta vừa mới quăng ra đũa, suy nghĩ không có chuyện làm, sẽ tới đây bên trong ngắm hoa ngắm trang phần thưởng con chuột. Ngươi thì sao, sẽ không cũng là người trong đồng đạo đi? Hừ hừ. Đúng dịp cực kỳ, ta cũng là ăn no dỗi việc, nhàn dỗi không chuyện gì liên quan, tốt tới đi bộ một chút. Ai nha nha, hai ta lại là cá mẻ một lứa. Ôi chao nha phi, lỡ lời, làm lại một lần. Hai ta lại với nhau yêu thích giống nhau, vậy thì thêm cái hảo hữu, sau này lẫn nhau biết nhà, tốt đi vòng một chút, liên lạc một chút tình cảm cái gì. Đạo hữu, ngươi suy nghĩ nhiều. Tiểu tử cư vô định thật sự, chính là một không việc làm, làm người bằng hữu không thành vấn đề, lại là không có cách nào cùng ngươi nhận thức cửa gì. X33 tiểu thuyết, TTS, hắn Nhâm Nhất cái gì đều có, chính là không có cửa nhà, nhà hắn, đã từng ở nơi này, đã sớm biến thành cái phế tích, như thế nào còn có thể ở, hắn hiện tại, chính là một lãng nhân. Ở chư thiên vạn giới bồng bềnh không có rể chi hồn. Nghĩ tới đây, hắn nhưng là buông xuống phòng bị, lại đặt mông ngồi xuống, từ trong ví lại móc ra hai cái bình sứ, nhưng là đưa một chai cho lão đầu. Uống không nghe nói là tối chính tông lê hoa nhưỡng, mùi vị cũng không tệ lắm. Hắn mới vừa rồi bất chi bất giác uống một chai, nhưng là một chút men say không có. Lão đầu giơ lên bình sứ, mở ra phong cái, thả dưới mũi mặt ngửi một chút, thập phần ghét bỏ ném vào cho Nhâm Nhất. Đây là cái kia mọc đầy lê hoa thụ rách nát trong thế giới, cất chế ra thức uống đi. Liền cái này cũng phối kêu rượu tê, ngươi biết đạo thánh vương đại thế giới? Nhâm Nhất lần này là thực sự giật mình, rượu này hay lại là vị ương cống hiến ra đến? Trên người hắn tổng cộng cũng không mấy chai, uống có chút thơm vị ngọt nhi, mang theo cổ tử lê hoa nhàn nhạt thoang thoảng, bản thân hắn vẫn là rất thích. Ích kia địa phương rách nát, đâu chỉ biết a, những lê hoa đó thụ hay là ta ban đầu tay ngứa ngáy, nhàn rỗi không chuyện gì liên quan, không cẩn thận nhiều bào mấy cái hố, kết quả là trồng một nhóm lê hoa thụ. Ai, cây kia là ngươi loại? Nhâm Nhất ngực lỗ tai của mình xảy ra vấn đề, bằng không làm sao có thể sẽ nghe được cái này sao? Tức cười chuyện. Những cây đó, nghe nói là cùng đại thế giới kia đồng thời lớn lên, sinh sôi không ngừng, cũng có vài chục vạn năm tuổi thọ. Lão đầu này vừa mở miệng, chính là mấy chục vạn tuổi, là muốn hù chết hắn Nhâm Nhất. Tốt thừa kế cái này rách nát Nhâm phủ mà lão đầu nói khoác mà không biết ngượng tiếp tục nói. Người nói thế nào thánh vương đại thế giới? Vốn là cái hình dáng gì? Người biết không? Nhâm Nhất cơ giới thức lắc đầu một cái. Không biết, hắn tổng cộng sẽ không ở nơi nào ngây ngô thêm mấy ngày. Nơi nào cũng biết dạng gì. Lão đầu không có hảo ý nhìn chằm chằm Nhâm Nhất. Hừ hừ, tiểu oa oa, ta sợ ta nói. Sau này này cái gì lê hoa nhưỡng, ngươi sợ là lại cũng uống không vào. Cho nên, ngươi chắc chắn muốn biết sao? Nhâm Nhất nhìn một chút trong tay vừa mới khai phong lê hoa nhưỡng, rất là quả quyết lại nhét trở về. Nói. Tiểu tử rất chắc chắn, cùng với vạn phần khẳng định, rất muốn biết, người lão cũng đừng lại vòng vo, nói nhanh một chút đi. Được rồi, thật là cái nóng lòng tiểu oa oa, như ngươi mong muốn, chỉ có một dạng, nếu là nghe không thoải mái, không cho trách cứ a. Nhâm Nhất mẫn đến miệng, cảm giác mình kiên nhẫn sẽ bị đối phương tiêu phí không chút tạp chất. Hết sức khắc chế chính mình nói, ân ân, ta biết rồi. Ngươi có thể nói mau đi. Lão đầu giống như cái đùa dai sắp được như ý tiểu hài. Tết miệng nở nụ cười. Ha ha, kia cái gọi là thánh vương đại thế giới. Vốn nên kêu còn dư lại mất đại thế giới mới đúng. Ích nó tạo thành. Là bởi vì lúc mới đầu. Cùng này chư thiên vạn giới có thiên ti vạn lũ liên lạc. Bởi vì nó chính là dùng phế phẩm rác dưới rách nát chất đống mà thành. Nhâm nhất ngơ ngác thuật. Lại đến. Cảm giác đêm nay. Tự có nhiều chút cử chỉ điên rồ rồi. Cái gì phế phẩm rác dưới này kể từ đâu? Lão đầu tiếp tục bổ sung nói. Chỉ là như vậy. Còn không đủ để chứng minh nó là còn dư lại mất đại thế giới. Người cũng đã biết. Mỗi một ngày. Này chư thiên vạn giới sẽ có bao nhiêu vật dơ bẩn sinh ra sao? Đáng sợ. Không biết a, coi như qua loa tính toán một chút. Cũng có thể biết đại khái. Nhưng là. Kia cũng không thể nói ra được a, cảm giác mình miệng cũng sẽ bị nói tạng. Lão đầu tự hồ xem thấu Nhâm Nhất mánh khóe, chỉ là thật sâu quan sát hắn liếc mắt, liền cái gì cũng không nói rồi. Tất cả mọi người không phải người ngu, rất nhiều chuyện không cần phải điểm được quá xuyên thấu qua. Đều hiểu, Nhâm Nhất có chút đáng tiếc nhìn lấy trong tay hai bình lê hoa nhưỡng. Đây là cuối cùng hai bình, bình thường cũng không dám uống. Ngày hôm nay liền ăn chay uống một chai. Còn lại vô luận như thế nào cũng không dưới miệng. Không muốn cũng được. Rắc rắc. Hai cái bình sứ bể đầy đất. Trong không khí tràn ngập nồng nặc điềm hương mùi rượu. Chít chít chi kia nguyên vốn có chút ngu si khô đét con chuột chạy tới. Không ngừng liếm ăn trên mặt đất vết rượu. Xem nó kia đói khát dáng vẻ. Nhưng là hận không thể đào sâu ba thước. Đem những rượu kia vết bẩn một giọt không dư thừa cũng ăn xong rồi. Ha ha, thú vị. Đồ chơi này dùng để uy con chuột. Hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Phi thường tuyệt vời a. Lão đầu hơi tay múa chân cười lớn. Đặc biệt giống như đứa bé. Nhâm Nhất bị nhiễm. Này tâm tình buồn rầu nhưng là đã khá nhiều. Giọng cũng sẽ không giống như mới vừa rồi như vậy thép. Nhu hòa rất nhiều. Đạo hữu. Ta có thể hướng ngươi mời kêu một chuyện không dĩ nhiên. Ngươi nếu là cảm thấy bị mạo phạm, có thể lựa chọn không nói. Lão đầu rất là thản nhiên nói. Ngươi hỏi đó là, có hứng thú ta liền nói. Không có hứng thú ta liền lách người. Hắc hắc, đây là một vô lại. Nhâm Nhất ở tâm lý cho đối phương đánh lên như vậy nhãn hiệu. Khụ, ta cũng không lãng phí đạo hữu thời gian. Chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề đi. Người nếu biết đạo thánh vương đại thế giới, vậy khẳng định cũng là ở hư không đại thế giới đợi quá đại nhân vật đi ân kia. Có thể không phải là mà, chỗ đó không một chút nào thú vị. Lão đầu ta đợi đến rất chán ngán, còn kém lên mốc rồi. Lời này ngươi tin không? Tiểu tử đương nhiên tin rồi. Bởi vì tiểu tử cũng rất chán ngán, cũng là một đám hám lợi ác tu, thấy chỉ sẽ để cho nhân nôn mửa. Kia còn có cái gì hứng thú? Vậy thì đúng rồi mà. Không tiếp tục chờ được nữa. Cũng chỉ có thể hướng thú vị địa phương chạy la. Này linh ẩn mặc dù đại lục hẻo lánh vắng lặng. Cũng may. Nơi này thú vị đồ vật rất nhiều. Ngược lại cũng sẽ không buồn chán nha. Đạo hữu lời nói này. Ngươi là đang chờ nhìn những thứ kia ma thú đem những này nhân cũng ăn sạch sao? Nhâm Nhất biểu thị. Chính mình rất khó tiếp nhận như vậy ác thú vị. Đem một cái đại lục hưng thịnh làm cái chuyện vui. Đại khái chỉ có lãnh huyết vô tình người mới có thể làm được đi tiểu oa oa. Đây chính là trong mắt ngươi thú vui a, ta dĩ nhiên là không phải. Ta nói là ngươi. Đây là ngươi một cái thế tục người thú vui. Đứng ở ta nơi này độ cao. Đây chỉ là cái này đại lục phải trải qua một cái kiếp số. Có chút tội nghiệt. Yêu cầu máu tươi lễ rửa tội, mới có thể được rửa sạch. Trọng sinh, tiểu tử không hiểu những thứ này, cũng không muốn biết, đạo hữu nếu như không có chuyện lời nói. Xin rời đi đi, nơi này tuy nhưng đã rách nát không chịu nổi, nhưng là dù sao cũng là tư gia ngôi nhà, không thích hợp tiếp đãi người ngoài. Tiểu oa oa, người đang ở đây đuổi đi ta ngươi biết, cái này hậu quả. Sẽ nghiêm trọng đến mức nào mà lão đầu thay đổi trước cợt nhà. Hết sức nghiêm túc nhìn chằm chằm Nhâm Nhất. Rất nhiều Nhâm Nhất dám nói thêm một chữ nữa. sẽ phải bị hắn đẹp mắt tư thế. Nhâm Nhất cũng không biết là con nghé mới sinh không sợ cọp, hay là uống say rồi. Rượu làm người lớn gan. Đối với lão đầu dĩ nhiên giang lên. Sẽ nghiêm trọng đến mức nào 18 năm sau ta lại vừa là một cái hảo hán. Hừ. Hảo hán thật chọc tới ta. Ngươi chỉ xứng làm hoa phí. Vĩnh viễn yên lặng. Ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Đến đây đi. Nhâm Nhất một bộ bất cứ giá nào tư thế. Ưỡn ngực lên. Sẽ chờ lão đầu tới kết quả hắn. Người nhà không có. Để cho hắn từ trước đến nay nghẹn ở tâm lý đau. Hoàn toàn bùng nổ. Thân thể của hắn. Yêu cầu một trận niềm vui tràn trề đau tới rời đi này đau. Lấy đau ngừng đau. Lão đầu liếc hắn một cái. Hừ. Tiểu oa oa. Ngươi nói để cho ta tới. Ta sẽ tới. Ngươi cho rằng là ngươi là ai ta không sĩ diện mà vậy ngươi muốn thế nào hơn nửa đêm chạy tới. Nơi này, chính là vì nhìn hắn một con quỷ say ở chỗ này nổi điên là không phải cũng đã nói với ngươi sao. Ta tới đi bộ a. Ngươi đứa nhỏ này, chớ không phải là một ngốc đi cần ta lặp lại mấy trăm lần. Mới có thể nhớ, đương nhiên. Hắn thuận tiện tới nơi này vô tình gặp được một chuyện tốt. Cái này, thì không cần nói cho người nào. Kiệt kiệt kiệt Nhâm Nhất có loại muốn ói huyết cảm giác. Không phải là bị tức, mà là thật phun ra ngoài. Nghẹn cũng không nhịn được cái loại này. Cũng không biết là bởi vì sao. Trong miệng mùi máu tanh để cho hắn trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Nha, cái này thì hộc máu oa. Nhìn dáng dấp, không dùng hết đầu xuất thủ. Người cách làm hoa phì thời gian cũng không xa. Lão đầu cười trên nỗi đau của người khác vừa nói. Kia hai chân lúc lên lúc xuống đi lang thang. Kiều đến mức dị thường chiêu diêu. Nhâm Nhất lau mép một cái vết máu. Không thể tin nói. Ta là uống nhiều rồi sao đều nói uống rượu tổn hại sức khỏe. Cổ nhân không lấn được ta. Lớn như vậy. Hộc máu thời gian cũng không mấy lần. Cũng liền làm tục nhân thời điểm. Bị người đánh hộc máu quá. Tiến vào thế giới hư không sao. Loại sự tình này ngay tại cũng chưa từng xảy ra. Cho nên, này một vệt máu tươi thật sự là tới được làm người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Không biết làm thế nào. Hắn đem hết thảy các thứ này quái ở rượu bên trên. Cái gì đó lê hoa nhưỡng quả nhiên là nhìn được. Kỳ thực chính là trong đống rác cất tạo ra rác dưới thức uống mà thôi. Chỉ là một chai. Hắn này thánh vương cường giả tối đỉnh cũng gánh không được. Lão đầu đối với lần này chỉ là cười cười. Tiểu oa oa, nếu như thật không được, nhớ thông báo một chút di ngôn. Xem ở bây giờ ta tâm tình coi như tốt phân thượng. Nói không chừng sẽ giúp ngươi chuyển đạt. Nhâm Nhất cắn răng, một chữ một cái, nặng nề nói. Hừ, tiểu hộc máu mà thôi. Cách cái chết còn sớm đâu rồi. Tiểu tử muốn cho ngươi lão thất vọng. Oa, oa, vừa mới nói xong, trong nháy mắt đã bị đánh mặt, lại vừa là búng máu tươi lớn phun ra ngoài. Cái này thì giống như đê đập quyết miệng, từ nay đã xảy ra là không thể ngăn cản. Máu tươi kia giống như không cần tiền một dạng từng miếng bị phun ra ngoài. Ta đây là thế nào không oa? Tùy ý hắn lại không vui, thậm chí nhét vô số đan dược ăn hết. Cũng không làm nên chuyện gì. Đạo hữu, ngươi biết ta đây là thế nào mà oa, hắn có thể hay không biết rõ mình chết như thế nào như vậy hộc. Máu mà chết, có muốn hay không quá thê thảm hắn mới vừa nói những thứ kia khiêu khích 10 phần lời nói. Chẳng qua chỉ là say rượu sau mê sàng. Cũng không có nghĩa là hắn liền thật không muốn sống a. Ai ông trời không có mắt a. Oa, một tiếng, lại vừa là búng máu tươi lớn phun ra ngoài. Cũng không biết sẽ ói bao lâu mới có thể khí huyết khô kiệt mà chết. Lão đầu đối với Nhâm Nhất hỏi. Chỉ để ý lớn mật nói bậy. Tuyệt không cần tang chứng vật chứng a. Há mồm liền đồ liệt liệt. Đại khái chính là ngươi rác dưới uống quá nhiều. Cháy rồi lục phủ ngũ tạng. Chỉ cần tắm một cái là được rồi. Đạo hữu, cái này phải thế nào giặt rửa oa khai chàng mổ bụng khi nhìn đến Nhâm Nhất thiếu chút nữa đem. Phun ra huyết hít vào hồi bụng sau. Hắn mới chậm rãi bổ sung nói. Kia ngược lại không đến nổi. Nhâm Nhất thở phào nhẹ nhõm. Thật khai chàng mổ bụng hắn cũng không sống nổi đi hắn lại là không phải thần. vẫn chỉ là cái huyết nhục chi khu, gánh không được như vậy. Chỉ bất quá, hắn tự hồ buông lỏng được sớm điểm. Lão đầu tiếp lấy lại chuyển đề tài. Khai chàng mổ bụng như vậy chữa trị, đã đối với ngươi vô dụng. Ngươi được moi tim đổi phổi mới có thể a. Lục phủ ngũ tạng hết thảy đổi. Tin tưởng ta, ngươi nhất định sống. T-A-A-A, Nhâm Nhất bị đối phương hung tàn chỉ số hù dọa. Trực tiếp từ lương đình bên trên rơi xuống khỏi đi. Đường đường thánh vương cảnh cường giả tối đỉnh, giống như người bình thường như thế. Bốn ngưỡng bát xoa nằm trên đất, cả người khung xương thiếu chút nữa không rớt bể. Lục phủ ngũ tạng cũng bị chấn động được lợi hại. Huyết thủy trực tiếp giống như suối phun một dạng phun ra ngoài thật xa. Xách xách xách, nói cái gì ngươi đều tin. Thật đúng là một non trẻ em. Lão đầu một chút đồng tình tâm không có. Không những không bi thương, ngược lại nhếch môi. Ha ha ha vui sướng. Bên này, Nhâm Nhất phun ra huyết cũng không lãng phí. Đều bị cái kia khô đét con chuột chui lên đi. Một cái không rơi liếm ăn không chút tạp chất. Nhâm Nhất chịu đựng khó chịu. Một cái níu lấy con chuột cái đuôi. Sách đứng lên luân vòng vẫy vẫy. Không để ý nó chít chít chi kêu loạn. Trực tiếp quăng đi ra tường rào đi. Trời cao có đức hiếu sinh. Hắn không diệt nó, đã là đại từ bi. Lão đầu nhưng là đột nhiên mở miệng. Ta nếu là ngươi, nhất định sẽ đem kia con chuột cung. Mà không phải đi tổn thương nó. Oa, Nhâm Nhất tiếp tục bên hộc máu bên hỏi. Tại sao, dựa vào cái gì, một cái khô đét con chuột. Ngoại trừ là Nhâm phủ người sống sót duy nhất ngoại. Nó còn có cái gì khó lường thân phận mà còn cần hắn Nhâm Nhất cung A Phi? Nếu như là không phải lão đầu thực lực cao không lường được, Nhâm Nhất thật muốn đem huyết xịt hắn vẻ mặt. Dựa vào cái gì a? Vấn đề này hỏi đến thật tốt. Có thể ta chính là không nghĩ nói cho ngươi biết. Ngươi từ từ hộc máu đi. Tốt nhất ói nhanh lên một chút. Nói không chừng kia con chuột chính đói bụng khó nhịn. Thèm thuồng ngươi này hơn 100 cân thịt. Lão đầu lời nói, thành công để cho Nhâm Nhất phun càng nhiều máu tươi. Trực tiếp bão bay ra ngoài xa mấy thước. Nhâm Nhất hoàn toàn ngậm miệng. Vì không để cho mình thật bị tức chết, hắn phải nỗ lực tự cứu. Số lớn linh thạch bị lấy ra, nhanh chóng bị hắn nắm ở trong tay hút lấy. Đến bên trong năng lượng, hy vọng có thể dùng cái này ngăn cản mình thân thể càng ngày càng suy yếu. Linh khí cũng thật có chút dùng. Chỉ bất quá, cái này đối với này lúc Nhâm Nhất mà nói, thật có nhiều chút như muối bỏ biển. Đíp, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.